B. Đời sống Sa Môn trong kiếp cuối cùng. Trong khi họ vẫn còn ở cõi Phạm Thiên, thì thời gian Đức Phật của chúng ta xuất hiện đã đến. Lúc bấy giờ, chàng trai Bipali Maha Kassapa tương lai đã thọ sanh vào người vợ của vị Bà La Môn giàu có tên là Kapila, trong ngôi làng Bà La Môn Maha Tiết Thá thuộc vương quốc Magadha, Ma Kiệt Đà. Còn người vợ của vị ấy, Baddaka Bí La Ní tương lai, cũng thọ sanh vào người vợ của một vị Bà La Môn giàu có khác, một người con cháu của dòng tộc Cô Xí Giá trong thành Sagala, cũng thuộc nước Magadha. Khi họ đến tuổi trưởng thành, chàng trai Bipali 20 tuổi và cô gái Baddaka Bí La Ní 16 tuổi, cha mẹ của chàng trai lưu ý rằng con trai của họ đã đến tuổi trưởng thành và ép buộc cậu ta phải cưới vợ. Họ nói rằng, này con đã đến tuổi lập gia đình rồi. Dòng tộc của một người cần phải được duy tồn. Vì chàng trai Bipali đến từ cõi chư thiên, nên cậu ta từ chối, nói rằng, xin đừng nói như vậy vào đôi tay của con. Con sẽ phụng dưỡng cha mẹ đến trọn đời. Và khi cha mẹ qua đời, con sẽ xuất gia làm sa môn. Sau 2 hoặc 3 ngày, cha mẹ lại thuyết phục cậu ta. Người con trai vẫn kiên quyết. Một lần thuyết phục khác lại xảy ra, nhưng nó cũng rơi vào lỗ tai điếc. Nhưng người mẹ tỏ ra không thay đổi ý định. Khi sự cương quyết của người mẹ trở nên quá mạnh, Bipali suy nghĩ, ta sẽ cho mẹ của ta biết rằng ta rất muốn trở thành sa môn. Bởi vậy, cậu ta cho những người thợ kim hoàng 1.000 đồng tiền vàng, bảo họ làm một pho tượng nữ nhân bằng vàng. Khi pho tượng đã được làm xong và đã được đánh bóng, vị ấy mặc vào pho tượng bộ y phục màu đỏ và trang điểm bông hoa sặc sỡ và những vật trang sức chói sáng. Rồi cậu ta gọi mẹ đến và nói rằng, thưa mẹ, con sẽ ở nhà với điều kiện. Mẹ kiếm được cho con một cô gái đẹp như pho tượng này, nếu không thì con sẽ không ở nhà. Bởi vì người mẹ Bà La Môn rất thông minh, nên bà suy nghĩ, con trai của ta là người đã từng làm những việc phước, đã bố thí vật thực, đã phát ra lời nguyện cao quý. Trong khi nó đang chuyên tâm làm những việc phước trong kiếp quá khứ, chắc chắn là nó không làm một mình. Chắc hẳn con trai của ta đã từng có một người đàn bà xuất sắc, rất xinh đẹp như pho tượng vàng, và cũng làm phước với nó trong kiếp quá khứ. Sau khi suy xét như vậy, bà ta cho gọi 8 vị Bà La Môn, tiếp đãi họ rất mực tôn kính, và cho đặt pho tượng vàng trên chiếc xe ngựa kéo, và nói rằng, hãy ra đi, này các huynh đệ, nếu các vị thấy một cô gái nào giống như pho tượng vàng này trong một gia đình tương xứng với chúng ta về giai cấp, dòng giống và tài sản, thì hãy trao nàng ta pho tượng để làm sính lễ. Với những lời này, bà ta đã sai những vị Bà La Môn ra đi. Các vị Bà La Môn nhận lời và nói rằng, đây quả thật là một công việc dành cho những người trí như chúng tôi. Khi nói vậy, họ rời khỏi ngôi làng và bàn bạc với nhau về chỗ đến của chuyến đi của họ. Rồi họ nhất trí quyết định như vậy. Trong thế gian này, nước Mắt Đá là quê hương của các mỹ nhân. Chúng ta hãy đi đến xứ sở Mắt Đá. Rồi họ đi đến kinh thành Sagala thuộc nước Mắt Đá. Sau khi để pho tượng ở bến tắm trong kinh thành ấy, họ đứng nhìn ngắm từ một nơi thích hợp. Lúc bấy giờ, người hầu nữ của Baddaka Pilani, con gái của vị trưởng giả Bà La Môn, tắm cho nàng và trang sức cho nàng những nữ trang và để nàng ở trong căn phòng hoa lệ trước. Bà ta đi đến bến tắm. Nhìn thấy pho tượng, người hầu nghĩ, cô chủ đã đến trước ta à? Rồi bà ta quở trách nàng và cầu nhầu bằng nhiều cách. Ôi cô con gái nhỏ bướng bỉnh, tại sao cô lại ở đây một mình vậy? Bà ta nói, về nhà mau. Rồi đưa tay lên đánh vào cô chủ. Khi bà ta đánh vào lưng của pho tượng, thì cả bàn tay của bà rất đau, tự như bà ta đã đánh vào tảng đá. Người nữ hầu thối lui và nói lời thô lỗ để kiếm chuyện gây gổ như vậy. Ôi, ta thấy người đàn bà này có thân cứng như đá. Thật ngớ ngẩn, ta lại tưởng nhầm nàng là cô chủ của mình. Nàng ta không bao giờ xứng đáng cầm cái váy của cô chủ. Rồi 8 vị Bà La Môn vây quanh nữ hầu và hỏi rằng, cô chủ của bà có đẹp như vậy không? Sắc đẹp của cô gái này có đáng là gì? Sắc đẹp của cô chủ của chúng tôi thù thắng hơn sắc đẹp của cô gái này đến 100.000 lần. Người nữ hầu đáp lại, nếu nàng ta ngồi trong căn phòng rộng 10 hắc tay thì không cần phải đốt đèn lên. bóng tối có thể bị quét sạch bởi sắc thân sáng chói tự nhiên của nàng. Nếu vậy thì, các bà la môn nói, chúng ta hãy đi. Khi nói vậy, họ dẫn người nữ hầu đi và mang theo pho tượng vàng. Họ đi đến ngôi nhà của vị trưởng giả bà la môn thuộc thị tộc Cô Xí Giá, đứng trước cửa nhà để thông báo chuyến viếng thăm của họ. Vị bà la môn tiếp đãi họ một cách nồng hậu và hỏi họ từ đâu đến. Họ trả lời là đến từ quê nhà của vị trưởng giả bà la môn Kapila trong ngôi làng Maha Tittha thuộc vương quốc Magadha. Khi người chủ nhà hỏi lý do, họ bèn nói cho ông ta biết mục đích của chuyến viếng thăm. Này các bạn, ông bà la môn Cô Xí Giá nói, thật là mục đích đáng hoan nghênh. Bà la môn Kapila ngang hàng với ta về dòng dõi, thế hệ và tài sản, ta sẽ gả con gái. Sau khi hứa như vậy, bà la môn Cô Xí Giá tiếp nhận pho tượng. Khi đó các bà la môn khách bèn gửi tin về ông bà la môn Kapila nói rằng, cô dâu đã được tìm thấy, hãy tiến hành những công việc cần thiết. Khi hay tin, các gia nhân của Bipali thông báo cho vị ấy biết một cách hân hoan. Thưa cậu chủ, nàng dâu của cậu chủ trông giống như pho tượng vàng, đã được tìm thấy. Tin ấy là xác thật. Nhưng Bipali lại suy nghĩ, ta nghĩ rằng không thể nào có được người con gái như thế. Nhưng giờ đây họ lại nói là đã tìm được nàng dâu. Vì ta không cần nàng ấy, ta sẽ viết một lá thư và gửi đến nàng. Cậu ta đi đến một chỗ vắng vẻ và viết lá thư nội dung như sau. Ta muốn cô em kết hôn với một người đàn ông thích hợp khác, cùng dòng dõi, thế hệ và tài sản. Ta sẽ sống cuộc đời của vị ẩn sĩ trong rừng. Ta không muốn nàng phải chịu khổ về sau. Rồi chàng trai bí mật gửi bức thư đến Baddha Kapilani. Khi cô Baddha Kapilani hay tin rằng cha mẹ của nàng muốn gả nàng cho chàng trai Bipali, con trai của vị trưởng giả Bà La Môn Kapila ở ngôi làng Mahatitha trong nước Magadha, nàng cũng đi đến chỗ vắng vẻ và viết một bức thư như sau. Tôi muốn anh kết hôn với một người đàn bà khác, có cùng giai cấp, dòng dõi và tài sản. Tôi sẽ ra đi và trở thành một nữ đạo sĩ. Tôi không muốn anh phải chịu khổ về sau. Rồi nàng bí mật gửi bức thư đến Bíp Bá Lý. Khi hai nhóm đưa thư của hai bên gặp nhau giữa đường, những người của Baddha Kapilani bèn hỏi, này các bạn đem thư của ai gửi cho ai vậy? Những người của Bíp Bá Lý chân thành trả lời, bức thư của chúng tôi là Bíp Bá Lý gửi cho Baddha Kapilani. Họ cũng hỏi lại, còn các bạn thì sao? Các bạn mang thư của ai và gửi đến cho ai? Những người của Baddha Kapilani trả lời ngay, cô chủ của chúng tôi gửi cho Bíp Bá Lý. Khi các sứ giả của hai bên đồng ý mở thư ra đọc, họ lấy làm ngạc nhiên vì biết được ý nghĩa của hai bức thư và nói rằng, hãy xem điều mà chú rể và cô dâu đang làm gì. Rồi họ xé hai bức thư và ném chúng vào rừng. Họ cũng viết hai bức thư khác mô tả sự đồng lòng và hân hoan với nhau, rồi gửi đến cho hai người chủ của họ. Bằng cách này, thời gian làm lễ cưới giữa Bíp Bá Lý và Baddha Kapilani được cha mẹ của họ đặt định, bất chấp sự miễn cưỡng của đôi trai gái đối với đời sống gia đình. Tràng hoa không héo úa. Vào ngày đám cưới, cả hai người đều đem đến một tràng hoa. Hai người đặt tràng hoa của mình ở giữa chiếc giường của họ. Sau khi dùng cơm tối, cả hai đi đến chiếc giường. Bíp Bá Lý nằm bên phải, còn Baddha nằm bên trái. Họ thỏa thuận với nhau như vậy. Bên nào có tràng hoa bị héo thì được xem là có khởi tâm tham dục. Và hai tràng hoa không được ai đụng vào. Cả hai đều trải qua một đêm mà suốt ba canh không thể ngủ vì họ ngại sẽ chạm nhau. Hai tràng hoa nằm như vậy và không bị héo. Ban ngày họ cư xử như anh em, thậm chí một cái mỉm cười tình ái cũng không có. Đời sống vô cùng vương giả. Cả hai đều có đời sống rất vương giả, giữ tâm xa lánh dục lạc, lokamissa, và không quan tâm đến công việc gia đình. Chỉ đến khi cha mẹ của họ qua đời, họ mới lo quản lý công việc. Tài sản của Bíp Bá Lý rất lớn, số vàng và bạc trị giá đến 87 cô ti. Ngay cả vàng vụn mà vị ấy quăng bỏ mỗi ngày sau khi dùng nó để chà thân mình cũng lên đến 12 tách Magadha bằng 6 bát thá. Cậu ta sở hữu 60 cái đập ngăn nước cơ học. Nông trại của cậu ta rộng 12 do tuần. Cậu ta có 14 ngôi làng lớn, gồm những người hầu và người làm công, 14 đội tưởng binh, 14 đội kỵ binh và 14 đội xa binh. Cảm xúc tâm linh của Pipali và người vợ. Một hôm nọ, trưởng giả Pipali đi đến nông trại, cưỡi trên một con ngựa được trang trí sặc sỡ, và khi dừng lại ở một mé của một nông trại, vị ấy trông thấy những con quạ và những con chim đang mổ ăn những con giun và côn trùng. Chàng trai hỏi những người hầu là những con chim và quạ đang mổ ăn cái gì, và họ trả lời là chúng đang mổ ăn những con giun và côn trùng. Chàng trai lại hỏi, ai chịu trách nhiệm về những hành động ác của những con quạ và những con chim? Vì nông trại được cày xới cho ông. Vì nông trại được cày xới cho ông, thưa ông chủ, nên ông phải chịu về những hành động ác ấy. Những người hầu trả lời. Câu trả lời làm khuấy động cảm xúc tâm linh của Pipali, khiến chàng trai trầm ngâm suy xét như vậy. Nếu ta phải chịu trách nhiệm về những hành vi ác của những con chim và những con quạ, thì 87 cô ti giá trị vàng bạc của ta có ích gì? Quả thật chẳng lợi ích gì. Nông trại mênh mông rộng 12 do tuần cũng vậy. 60 đập nước cơ học và 40 ngôi làng chứa người làm công của ta cũng chẳng có lợi ích gì. Thế nên, ta sẽ trao những tài sản này cho người vợ, Baddha Kapilani, rồi ta sẽ xuất gia làm sa môn. Vào lúc ấy, người vợ Baddha Kapilani đang cho người đổ ba hũ mè ra phơi nắng. Trong khi đang ngồi với những nữ hầu, nàng trông thấy những con quạ và những con chim đang mổ ăn những con sâu trong những hạt mè. Khi nàng hỏi các nữ hầu, nàng mới hay là những con chim đang ăn gì. Khi dò hỏi thêm, thì các nữ hầu trả lời là nàng phải chịu trách nhiệm về những việc làm ác của các con chim vì công việc được làm cho nàng. Nàng cũng suy nghĩ sâu sắc như vậy. Ôi, đối với ta chỉ cần 4 hắc tai vải để mặc và một chén cơm để ăn là đủ rồi. Ta không thể mặc nhiều hơn 4 hắc tai vải. Ta không thể ăn nhiều hơn một chén cơm. Nếu ta phải chịu trách nhiệm cho những hành động ác này do kẻ khác làm, thì chắc chắn ta sẽ không thể nào thoát khỏi vòng luân hồi đau khổ, dù sau 1000 kiếp nữa. Khi chồng của ta đến, ta sẽ trao tài sản của ta cho vị ấy rồi từ bỏ đời sống gia đình và trở thành một nữ đạo sĩ. Đôi vợ chồng đi xuất gia. Trưởng giả Pipali trở về nhà, tắm rửa, đi lên gác thượng và ngồi vào chỗ dành cho những nhân vật cao quý. Rồi bữa tiệc xứng đáng với vị chuyển luân vương được sắp xếp và phục vụ cho vị thương nhân. Cả hai vợ chồng, vị trưởng giả Pipali và người vợ Baddha Kapilani cùng ăn tiệc. Khi những người hầu đi khỏi, họ đến nơi thanh vắng và nghỉ ngơi trong an lạc. Sau đó, hai người cùng bàn bạc với nhau như sau. Pipali, này quý cô Baddha, khi nàng đến ngôi nhà này, nàng đã mang theo bao nhiêu của cải? Baddha, tài sản của em mang theo là 55 cỗ xe bò. Pipali, tài sản của nàng mang đến và tài sản hiện có ở đây, trong nhà này, như 87 cô ti của cải, 60 cái đập nước cơ học, v.v. Ta sẽ giao hết chúng cho nàng. Baddha, ôi, nhưng ngài sẽ đi đâu? Pipali, ta sẽ xuất gia sa môn. Baddha, ôi, thưa ngài, em cũng sẵn sàng chờ đợi chàng trở về. Em cũng tự mình trở thành nữ đạo sĩ. Đối với hai nhân vật có đầy đủ ba la mật này, ba cõi dục giới, kama, sắc giới, rupa, và vô sắc giới, arupa, hiện ra trước mắt họ như ba cái chòi lá đang bốc cháy. Hai nhân vật vĩ đại này sai người đi mua những chiếc y và bát ở ngoài chợ, và họ đã cạo đầu cho nhau khi nói rằng chúng ta sẽ từ bỏ thế gian để trở thành những vị A-la-hán. Họ đi xuống khỏi gác thượng mang theo cái túi, trong đó chứa cái bát mang trên vai trái của họ. Không có người hầu và người làm công nào ở nhà, dù nam hay nữ, nhận ra hai vị đang tầm cầu các pháp ba la mật. Đôi vợ chồng rời khỏi ngôi làng Bà La Môn, Maha Tittha, và ra khỏi cổng làng của những người hầu. Những người hầu nhìn thấy và nhận ra cách hành xử của họ là ông chủ và bà chủ, than khóc thảm thiết. Những người hầu gieo mình dưới chân họ và buồn bã hỏi rằng, thưa ông bà chủ, tại sao ông bà chủ bỏ chúng con bơ vơ? Đôi vợ chồng đáp lại, chúng ta sẽ trở thành sa môn vì chúng tôi bị kinh cảm khi nhận thấy ba cõi như ba căn nhà lá đang bốc cháy. Nếu chúng ta trả tự do cho các người khỏi thân phận nô lệ, hết người này đến người khác, thì cả trăm năm sau cũng không chấm dứt. Hãy gọi đầu của các ngươi và tự thoát khỏi thân phận nô lệ và sống tự do. Khi nói vậy, họ bỏ đi để lại những người hầu than khóc. Tách rời nhau. Trong khi đang đi như vậy, Bíp Bá Lý, vị trưởng lão Thê Rá, hồi tưởng ngẫm nghĩ như vậy. Nàng trưởng lão Ni, Thê Ri, xinh đẹp Bách Đa Ca Pí La Ni này, quý báu như toàn thể Dâm Bú Đi Bá, đang đi theo ta. Có lý do để người ta hiểu lầm chúng ta, nghĩ rằng hai người này không thể rời nhau dù họ đã xuất gia. Họ đã làm điều không thích hợp với tướng mạo xuất gia của họ. Và nếu ai đó hiểu lầm chúng ta, thì họ có nguy cơ tái sanh vào khổ cảnh. Do đó, ta nên rời khỏi người phụ nữ xinh đẹp này, Bách Đa Ca Bí La Ni Thê Ri. Khi đang đi tiếp như vậy, vị Thê Rá cao quý thấy nơi giao nhau của hai con đường và dừng lại. Bách Đa Thê Ri cũng dừng lại và chắp tay tôn kính. Rồi Thê Rá nói với Thê Ri, này Bách Đa Thê Ri, mọi người trông thấy một công nương xinh đẹp như nàng đi theo ta, có thể xúc phạm chúng ta bằng ý nghĩ sai lầm rằng hai nhân vật này không thể tách rời nhau dù họ đã sống cuộc đời xuất gia, và do đó họ sẽ bị tái sanh vào khổ cảnh. Thế nên, giữa hai con đường này, nàng hãy chọn một, ta sẽ đi con đường mà nàng không chọn. Bách Đa Thê Ri cũng đáp lại như vậy. Ồ vâng thưa ngài, phụ nữ là uế trược của bậc Sa Môn. Mọi người sẽ chê trách chúng ta khi nói rằng chúng ta không thể xa lìa nhau cho dù đã trở thành Sa Môn. Thưa ngài, ngài hãy đi một con đường, con sẽ đi con đường khác. Chúng ta hãy tách ra. Rồi nàng đi quanh ba vòng và tôn kính đảnh lễ với năm điểm chạm đất ở bốn chỗ như phía trước, sau lưng, bên phải và bên trái của trưởng lão. Chắp hai tay lại đưa lên trán, nàng nói rằng tình yêu và sự thân thiết của chúng ta trong quan hệ vợ chồng suốt 100 đại kiếp từ đây chấm dứt. Nàng nói thêm, ngài thuộc dòng tộc cao quý hơn, bởi vậy con đường bên phải thích hợp với ngài. Phận đàn bà chúng con thuộc dòng dõi thấp hơn, bởi vậy con đường bên trái thích hợp với con. Khi nói vậy, nàng ra đi bằng con đường bên trái. Khi hai người đi theo hai con đường riêng biệt, thì địa đại chấn động, gầm rú tựa như ta thán rằng, dù ta có thể gánh chịu những ngọn núi của vũ trụ và ngọn núi Mê Rú, nhưng ta không thể chịu nổi ân đức của hai nhân vật kỳ diệu này. Cũng có những tiếng sấm sét vang cả bầu trời. Những ngọn núi của vũ trụ và núi Mê Rú trồi lên càng lúc càng cao hơn do quả đất chấn động. Diện kiến Đức Phật. Lúc bấy giờ, Đức Phật đến kinh thành Rajagaha sau thời gian trải qua mùa an cư đầu tiên và trong năm ngày giác ngộ, vẫn đang lưu trú ở tịnh xá Veluwana. Đó là thời gian trước khi ngài lên đường đến Kapila Quá Thú. Trong khi ngài đang ngủ trong hương phòng của tịnh xá, ngài nghe âm thanh của địa đại chấn động, và khi quán xét nguyên nhân địa đại chấn động, ngài biết rằng do năng lực phước đức của họ, chàng thanh niên Bíp Bá Lý và thiếu nữ Bách Đa Ca Bí La Ni trở thành ẩn sĩ sau khi dứt khoát từ bỏ tài sản vô song của họ, cống hiến cuộc đời của họ cho ta. Sự chấn động của địa đại xảy ra tại chỗ mà họ chia tay nhau. Về phần ta, ban cho họ đặc ân là điều thích hợp. Ngài ra khỏi hương phòng, tự mình mang y và bát, và không bảo bất cứ ai trong 80 đại đệ tử đi chung. Ngài một mình đi quãng đường dài 3 ga quýt tá để đón tiếp vị ấy. Ngài ngồi kiết già dưới gốc cây Banjan có tên là Bá Hú Bút Tá Cá, nằm giữa Rajagaha và Nalanda. Điều đặc biệt đối với Đức Phật lúc bấy giờ là ngài không ngồi ở đó như một nhà sư vô danh đang thực hành khổ hạnh Đút Tăng Gá để tăng trưởng niềm tin cho Đại Đức Maha Kassapa. Trước kia chưa từng trông thấy ngài. Đức Phật không che giấu uy phong tự nhiên phát ra bởi những hảo tướng và tướng phụ của thân. Thay vì thế, Đức Phật ngồi ở đó phát ra hào quang rực rỡ, chiếu sáng một khoảng xa 80 hắc tay. Những tia hào quang có kích cỡ bằng cái dù lá, hay bằng cổ xe bò, hay cột chống có hình nóc nhọn, phát ra từ nơi này đến nơi khác, chiếu sáng toàn khu rừng, tựa như 1000 mặt trăng hay 1000 mặt trời trỗi lên với tất cả sự rực rỡ của chúng. Do đó, khắp khu rừng rất tươi vui bằng sự huy hoàng của 32 hạo tướng của Bậc Đại Nhân, như bầu trời được chiếu sáng bởi những vì sao, hay như mặt nước rực rỡ bởi năm loại sen nở thành cụm, thành chùm. Dù màu sắc tự nhiên của thân cây banyan phải là màu trà, màu trắng, màu lá của nó phải là màu xanh và những lá già của nó phải màu đỏ, nhưng do hào quang từ thân của Đức Phật, toàn thể cây banyan bá hú bút tá cá với những nhánh của nó đều có màu vàng vào ngày hôm ấy, tự như chúng được tắm gội trong hào quang rực rỡ từ thân của Đức Phật. Trưởng lão Maha Kassapa suy nghĩ, tôn giả này chắc chắn là Đức Phật, đạo sư của ta. Quả vậy, ta đã xuất gia để cống hiến cuộc đời sa môn của mình cho chính vị đạo sư này. Từ chỗ mà vị ấy đứng và trông thấy Đức Phật, trưởng lão cúi mình đi đến một quãng gần hơn. Ở tất cả ba chỗ, vị ấy tôn kính đảnh lễ Đức Phật và nhận mình là đệ tử bằng cách công bố ba lần như vậy: Sathame Phagawa Sawako Hamasni. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là đạo sư của con là đệ tử của Ngài. Khi ấy Đức Phật đáp lại, này con Kassapa, nếu con thể hiện sự tôn kính sâu sắc như vậy đến địa đại, thì nó không thể nào đứng vững được. Còn Như Lai, người đã đạt đến chỗ chí tôn chí thánh như chư Phật quá khứ, thì sự tôn kính được thể hiện bởi con là người biết rõ những ân đức rộng lớn của Như Lai, thì không thể nào làm lay động dù một sợi lông trên thân của Như Lai. Này con Kassapa, hãy ngồi xuống, ta sẽ trao cho con di sản của ta. Tuy nhiên, trong bài kinh Chitta Vara Sutta thuộc bộ Kassapa Samyutta Nidana Vagga có đoạn nói như sau: khi trưởng lão Maha Kassapa long trọng tuyên bố thân phận đệ tử của mình ba lần, thì Đức Phật nói như sau: này Kassapa, nếu một người không biết một người đệ tử hoàn hảo, toàn diện mà nói rằng tôi biết, hoặc không thấy người ấy mà nói rằng tôi thấy, thì cái đầu của người ấy sẽ rơi xuống đất. Còn Như Lai nói ta biết vì Như Lai có biết người ấy, hoặc Như Lai nói ta thấy vì Như Lai thấy người ấy. Ở đây ý nghĩa là như vậy: nếu một vị đạo sư ở ngoài thời kỳ giáo pháp của chư Phật mà tự mình nói rằng vị ấy biết hoặc thấy, nhưng thực tế thì không biết hoặc không thấy, một người đệ tử có niềm tin cao tột, thể hiện sự tôn kính cao tột như trưởng lão Maha Kassapa, thì cái đầu của vị đạo sư đó sẽ rụng xuống khỏi cổ, như trái thốt nốt chín rụng khỏi cuốn, hay cái đầu ấy có thể vỡ ra làm bảy mảnh. Ở đây có thể giải thích thêm như sau: nếu trưởng lão Maha Kassapa hướng sự tôn kính vĩ đại của mình do bởi niềm tin cao tột như vậy đến đại dương, thì nước trong đại dương có thể cạn hết như những giọt nước rơi xuống một cái chảo đang cháy nóng. Nếu vị ấy hướng sự tôn kính đến quả núi của vũ trụ, thì nó sẽ vỡ thành từng mảnh nhỏ như trái cầu làm bằng vỏ trấu. Nếu vị ấy hướng tâm đến quả núi Meru Tu Di Sơn, thì quả núi sẽ bị tiêu hủy và đổ nhào xáo trộn như cục bột nhào bị mổ bởi cái mỏ của con quạ. Nếu vị ấy hướng nó đến địa đại, thì đất sẽ tung tóe như đống tro lớn bị ngọn gió thổi vào. Sự tôn kính của trưởng lão Maha Kassapa có năng lực như vậy không thể khiến cho sợi lông trên lưng bàn chân của Đức Phật lay động, đừng nói gì đến trưởng lão Maha Kassapa. Ngay cả 1000 vị tỳ khu có năng lực như trưởng lão cũng không thể làm được qua sự tôn kính vượt bậc của họ. Sự tôn kính của họ trở nên bất lực ngay cả làm rung động sợi lông trên lưng bàn chân của Đức Phật, hay một sợi chỉ của chiếc y làm bằng vải vụn mà Đức Phật đang mặc. Năng lực của Đức Phật quả thật vô cùng vĩ đại. Sự xuất gia tỳ khu qua sự tín thọ lời khuyên của Đức Phật. Đức Phật sau khi đã nói rằng, này con Kassapa, hãy ngồi xuống, ta sẽ trao cho con di sản của ta. Như đã nêu ra ở trước, Ngài cho trưởng lão ba lời khuyên, theo bài kinh Chí Quá Rá Xuất Tá trong Kassapa Samyutta. Này Kassapa, cho nên con phải hành đạo với ý nghĩ như vậy: ta sẽ sống trú trong hai pháp tàm và quý khi đối xử với những vị tỳ khưu cao hạ, thấp hạ hoặc cùng hạ lạp. Này Kassapa, con phải hành đạo với ý nghĩ như vậy: ta sẽ lắng nghe tất cả những lời dạy về thiện pháp, Ta sẽ chăm chú lắng nghe tất cả những lời dạy này một cách tôn kính, tinh tấn suy niệm về những pháp ấy và khéo gìn giữ chúng. Này Kassapa, cho nên con phải hành đạo với ý nghĩ như vậy. Niệm thân Kajagata Sati, câu hữu lạc, xú khá sẽ không bao giờ rời xa ta. Đức Phật đã cho ba lời khuyên này, trưởng lão tôn kính thọ trì chúng. Ba đoạn giáo pháp này đồng nghĩa với sự xuất gia bậc thấp và bậc cao của trưởng lão. Trưởng lão Maha Kassapa là người duy nhất nhận loại xuất gia này trong giáo pháp của Đức Phật. Và loại xuất gia ấy được gọi là Ovada Patigahana Upasampada, chỉ giáo tính thọ cụ túc giới. Sự thọ cụ túc giới qua sự chấp nhận lời chỉ giáo của Đức Phật. Ở đây, Đức Phật truyền phép xuất gia tỳ khưu cho trưởng lão Maha Kassapa qua ba câu chỉ giáo này. Trong ba câu này, câu thứ nhất là: Này con Kassapa, trước hết con phải tu tập hai pháp tàm và quý. Khi con tiếp xúc với ba hạng tỳ khưu đồng phạm hạnh, đó là hạng cao hạ, những người có tuổi tác và hạ lạp cao hơn con, hạng thấp hạ hơn con và hạng trung hạ, hạ lạp ngang bằng với con. Qua lời khuyến giáo thứ nhất này, trưởng lão Maha Kassapa được khuyên dạy để đoạn trừ ngã mạn về dòng dõi, vì trưởng lão thuộc giai cấp Bà La Môn. Lời khuyến giáo thứ hai là: Này con Kassapa, trong lúc con đang lắng nghe giáo pháp toàn hảo, con phải tôn kính chú ý bằng cả hai lỗ tai trí tuệ và lỗ tai tự nhiên. Trong ba giai đoạn của giáo pháp, giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối, qua lời khuyến giáo thứ hai này, trưởng lão Maha Thera được khuyên dạy đoạn trừ tánh kiêu mạn sanh lên từ kiến thức sâu rộng của vị ấy, vì vị ấy bản chất rất thông minh. Lời khuyến giáo thứ ba là: Này con Kassapa, con phải cố gắng đừng để sơ thiền hoại mất khỏi dòng tâm thức của con, là thiền câu hữu với thọ lạc xú khá quê đá nà sanh lên từ pháp niệm thân Kajagata Sati và đề mục hơi thở vô ra Anabana Aramana. Qua lời khuyên giáo thứ ba này, trưởng lão Maha Thera được khuyên dạy để đoạn trừ ái ngã và ái tham Tanha Lô Phá, phát triển từ sự cá tính mạnh mẽ Ubadi, vì vị ấy có sắc tướng đẹp đẽ. Sau khi truyền phép xuất gia tỳ khưu cho trưởng lão Maha Kassapa bằng sự giáo thọ dưới cội cây Banyan Bahuputtaka như đã trình bày, Đức Phật tiếp tục lên đường du hành cùng với người đệ tử mới. Trong khi Đức Phật có 32 hảo tướng của bậc đại nhân sáng ngời rực rỡ, thì trưởng lão cũng có 7 hảo tướng xinh đẹp. Trưởng lão theo sát Đức Phật như chiếc thuyền vàng nhỏ đi theo chiếc thuyền vàng lớn. Sau khi đi một khoảng xa, Đức Phật rẽ ra khỏi con đường chính và gợi ý với trưởng lão rằng Ngài muốn ngồi ở dưới cội cây. Khi biết rằng bậc đạo sư muốn ngồi, trưởng lão bèn xếp chiếc y vai trái rất mềm của vị ấy gọn lại bốn bận và trải nó ra rồi bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cung thỉnh Ngài ngồi xuống. Việc ngồi xuống của Đức Thế Tôn sẽ đem lại cho con lợi ích và hạnh phúc lâu dài. Việc trao đổi y. Sau khi ngồi xuống trên chiếc y gấp tư, Đức Phật sờ bàn tay vào chéo y có màu nụ hoa sen, nói rằng: Này con Kassapa, chiếc y vai trái này của con được làm bằng một tấm vải cũ, quả thật rất mịn. Ở đây, tại sao Đức Phật lại nói ra những lời khen ngợi? Câu trả lời: vì Ngài muốn trao đổi y với trưởng lão Ca Diếp. Tại sao Đức Phật lại muốn trao đổi y? Câu trả lời: vì Ngài muốn đặt trưởng lão vào địa vị của Ngài. Sự định đặt như vậy, phải chăng không có hai vị trưởng lão Sariputta và Mokgallana chăng? Người ta có thể thắc mắc như vậy. Câu trả lời: có hai vị trưởng lão chứ. Nhưng Đức Phật biết trước như vậy, cả hai trưởng lão sẽ không sống lâu, họ sẽ nhập Parinibbana trước Như Lai. Tuy nhiên, Kassapa sẽ sống đến 120 tuổi. 4 tháng sau khi Như Lai nhập Parinibbana, tại hang động có cây Sattapanni, vị ấy sẽ tổ chức một hội đồng thánh tăng và cuộc kết tập Dhamma và Quý Ná Giá sẽ diễn ra. Như vậy, vị ấy sẽ giúp cho giáo pháp của Như Lai được trường tồn 5.000 năm. Đức Phật cũng có ý là nếu Như Lai đặt vị ấy vào chỗ của Như Lai thì Chư Tăng sẽ nghe lời vị ấy. Thế nên, ước muốn của Đức Phật là đặt trưởng lão vào vị trí của Ngài. Vì lý do này, Đức Phật muốn trao đổi chiếc y của Ngài. Chính vì lý do này, Đức Phật nói lời tán dương trưởng lão Maha Kassapa. Nếu có ai đó ngưỡng mộ về phẩm chất tốt của bình bát hoặc y, thì đó là pháp hành tự nhiên của trưởng lão cao quý. Xin hãy thọ lãnh bát, thưa Đại Đức. Hay, xin hãy thọ lãnh y, thưa Đại Đức. Do đó, khi biết được sự gợi ý rằng Đức Thế Tôn muốn mặc chiếc y vai trái của ta, Ngài khen ngợi đặc tánh mềm mại của nó, nên trưởng lão nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy mặc chiếc y vai trái này. Này con Kassapa, vậy con sẽ mặc chiếc y nào? Đức Phật hỏi: Nếu con có được loại y mà Đức Thế Tôn đang mặc, thì con sẽ mặc nó. Trưởng lão đáp lại. Khi ấy, Đức Phật nói rằng: Này con Kassapa, con có thể mặc được không? Chiếc y này làm bằng vải vụn, rất cũ, vì Như Lai mặc nó đã lâu lắm. Quả thật khi Như Lai nhặt nó, ngày hôm ấy, quả đất đã rung chuyển thấu đến đại dương. Những người thiếu phước thì không thể mặc loại y đã sờn rách này. Chỉ những ai chuyên tâm vào sự thực hành pháp và bản chất quen thuộc với y phục, như vậy thì mới xứng đáng dùng nó. Khi nói vậy, Đức Phật đã trao chiếc y của Ngài để đổi lấy chiếc y của trưởng lão Maha Kassapa. Sau khi sự trao đổi y diễn ra như vậy, Đức Phật mặc vào chiếc y của trưởng lão và trưởng lão mặc chiếc y của Đức Phật. Lúc ấy địa đại chấn động dữ dội, đến mặt nước tựa như nói rằng: Tuy nó không có tâm tác ý, bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã làm điều khó làm. Trong quá khứ, không bao giờ có trường hợp mà một vị Phật trao đổi chiếc y của mình cho đệ tử. Tôi không thể chịu nổi ân đức này của Ngài. C. Sự chứng ngộ pháp và hoạch đắc danh hiệu đệ nhất, Etadakka. Về phần trưởng lão Maha Kassapa, không có sự ngã mạn nào khởi sanh trong vị ấy, chỉ vì nhận được chiếc y của Đức Phật, không bao giờ nghĩ rằng: Giờ đây ta đã có chiếc y mà trước kia Thế Tôn đã mặc, giờ đây ta không có gì phải cố gắng để đạt được các đạo quả bậc cao. Thay vào đó, vị ấy phát nguyện thực hành 13 pháp đầu đà, đúc tan gá, một cách kiên định, đúng như Đức Phật đã chỉ dạy. Vì nhiều nỗ lực tinh tấn trong việc tu tập hạnh đầu đà, nên vị ấy làm phàm phu chỉ trong 7 ngày, và vào ngày thứ 8, vào lúc hừng đông, vị ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán, cùng với tứ vô ngại giải tuệ, Bát-ti-sam-phi-đa mắc gá nhà ná. Lấy trưởng lão Maha Kassapa làm duyên sự, Đức Phật đã thuyết nhiều bài pháp được ghi lại trong kinh Nidana-quát-gá-kassapa-sam-yut-tá. Đức Phật đã tán dương trưởng lão Maha Thera qua nhiều bài kinh như bài kinh Chandu-bá-má. Ngài nói rằng: Kassapa Pikhawe Chandu Bá Mô Cú La Ní Ú Bá San Cá Má Tí. Này các tỳ khưu, Kassapa Thê Rá đi đến các thí chủ thuộc 4 giai cấp bằng sự kiểm soát thân, ngữ và ý như mặt trăng. Tức là khi đi đến các thí chủ, vị ấy hoàn toàn thoát khỏi tánh thô thiển của thân, khẩu và ý. Về sau, Đức Phật ban cho trưởng lão danh hiệu đệ nhất Etadakka trong việc thực hành hạnh đầu đà, đúc tanh gá, như đã được ghi lại trong bộ Kassapa Samyutta như sau: Ê ta đắc gần phí khá quê má má, sa quá ca năng phí khu năng, đồ hú qua ta năng, giá đi đăng má hà Kassapa. Này các tỳ khưu, trong số những tỳ khưu đệ tử của Như Lai, người tự mình thực hành giảng dạy và sắp tấn người khác thực hành hạnh đầu đà, đúc tanh gá, thù thắng tẩy sạch các phiền não, thì trưởng lão Maha Kassapa là người tối thắng.